Xin chào tất cả các bạn. Và chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, được công chiếu trực tiếp trên kênh YouTube Quản Truyện vào 20 giờ, 14 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và 19 giờ từ thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần. Hơn nữa là rất mong tất cả các quý vị khán giả và các bạn sẽ dành tặng thật là nhiều những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage để có thể đưa Quản Truyện đến gần với đông đảo các quý vị khán giả hơn nữa. Ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Khổ Lâu Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tập số 196 của bộ truyện này. Như tập trước thì Tô Vũ đã tiến được đến vào bên trong cổ thành và xin một chút nữa thôi, xé một chút xíu nữa thôi là dính phải tử quang của cổ thành Tử Linh. Thì cái việc này thực sự là Tô Vũ đã bị dính một chút cái tử quang đó vào trên một cái phần cánh tay của mình. Tuy nhiên thì nhờ có thiên nguyên khí và cái thuật pháp của tiên tộc thì Tô Vũ đã đẩy được cái tử quang này ra khỏi cơ thể mình và lấy lại được một cái đôi tay lành lặn như bình thường. Mặc dù là bị như thế nhưng mà Tô Vũ vẫn không cảm thấy sợ hãi, chờ cho cổ thành Tử Linh đi khỏi, chờ cho chữ kiếp không còn thấy động tĩnh gì nữa thì Tô Vũ lại bắt đầu mở cửa đi ra ngoài khám phá cổ thành, mặc dù là một trong đêm tối. Khám phá cổ thành và Tô Vũ cũng cực kỳ là to gan khi quay lại chính cái trước cửa ngôi nhà của cái chú Nai đó, của cái chú Nai mà đã ném ngọc phù ra ngoài cửa để xem là cổ thành Tử Linh đó đã viết cái gì, đã vẽ cái gì lên trên cái biển trước cửa nhà của con Nai. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp những diễn biến tiếp theo của chuyến phiêu lưu này của Tô Vũ nhé. Tập 196 có tựa đề Cơ duyên tại cổ thành. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ gõ cửa hồi lâu mà con Nai nọ vẫn không mở cửa. Hắn cũng không quá để ý, đổi thành hắn thì hắn cũng sẽ cố thủ không ra ngoài. Chỉ là hắn muốn dọa nó, trả thù việc ban nãy nó hại hắn khốn đốn một phen mà thôi. Tô Vũ không để ý tới con Nai nữa, hắn dọc theo đường bên ngoài tiếp tục đi về phía trước. Hai bên đường, phòng ốc đều đóng chặt cửa, có một số chỗ cũng không phải là nơi ở, nhìn càng giống như là cửa hàng. Bất quá không biết là bán cái gì, hoặc là có người dám ở đây mở tiệm hay không. Đi một hồi hắn thấy được một căn phòng, tấm bảng gỗ phía trên vẽ hình một con sói. Đây là cư dân bản địa. Tổ Vũ nghĩ đến chân dung con Nai có chưa hoàn thành. Nói như vậy, đây là hình ảnh đã hoàn thiện, con sói này chính là cư dân nơi đây rồi. Hình ảnh con sói cũng là màu máu làm cho người ta phải sợ hãi. Tổ Vũ thở dài một tiếng, hắn có rất nhiều điểm nghi vấn nhưng lại không có ai giải thích tình huống cho hắn. Người đeo mặt nạ của Liệp Thiên Các cho hắn rất ít tư liệu. Tên kia chỉ giới thiệu trên đại thể một chút tình huống, căn bản không hề nói tỉ mỉ. Mà địa phương quỷ quái này, đêm hôm khuya khoắt không có ai tồn tại. Muốn hỏi thì cũng không có người để mà hỏi. Thái độ của giáp sĩ ở cửa thành trước đó rất được, nhưng đối phương một mực canh ở cửa thành, có thể sẽ không tới nơi này, hoặc là có nhiệm vụ gì hay là hạn chế gì đó. Rất nhanh, Tổ Vũ vừa tìm được một cái phòng trống. Đứng tại cửa phòng, hắn bỗng nhiên hô to. Có người sống không? Tới đây đi, tâm sự nào. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời vào nhà. Đừng có gặp phải Tử Linh, nếu không sẽ rất phiền toái. Hắn cần lưu cho mình một đường lui. Hơn nửa đêm, hắn giống to một tiếng như này chỉ sợ đã hù dọa không ít người. Tổ Vũ cũng không thèm để ý, thật sự quá mê man. Tòa thành cổ này hắn căn bản không biết nên đi đâu, tìm chỗ nào. Hiện tại hắn rất ít hy vọng Madana ra đây tâm sự. Chỉ cần không động thủ, chúng ta có thể tùy tiện trò chuyện. Madana có ở đây không? Đến tâm sự đi. Hắn đang gào thét. Dưới bóng đêm trên đường phố, một đội giáp sĩ 10 người cưỡi tuần mã cấp tốc chạy về phía hắn. Giáp sĩ dẫn đầu bị hắc giáp bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi con mắt tối tăm. Trong mắt lạnh sắc lấp lóe, nhìn về phía Tổ Vũ miệng thốt ra tiếng thông dụng lạnh lùng quát. Lớn mật, đêm hôm khuya khoát, không cho phép ồn ào, nhanh chóng vào nhà đi.

Vận khí tốt có lẽ có thể thu hoạch được bảo vật hoặc là bí cảnh gì đó. Có căn phòng sẽ có thể là bí cảnh tồn tại. Kỳ thật là do thần văn hóa thành. Có người từng ở trong cổ thành tiến vào bí cảnh, thu được một hồ nhật nguyệt huyền hoàng, ẩn chứa lượng lớn nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Có người từng đi vào bí cảnh, thu được một cây thiên nguyên quả. Vô số năm trôi qua, kết quả có vô số thiên nguyên khí nồng đậm dọa người. Cũng có người từng ngoài ý muốn mà thu được thiên bình. Tổ Vũ nhìn mà hoa mắt. Thì ra là thế. Phòng tốt thì mới có thể thu hoạch được chỗ tốt hơn. Đương nhiên, tỷ lệ xuất hiện đại khái rất thấp, mà rất nhiều phòng người căn bản không vào được. Tiến vào cũng sẽ có hung hiểm. Rất nhiều người chỉ vừa tiến vào thì đã lập tức tử vong. Tổ Vũ hoài nghi đây là do bị tử khí ảnh hưởng. Phòng càng mạnh thì có lẽ tử khí càng nồng đậm. Nhưng cổ ốc này có khả năng mang cho người cơ duyên. Cho nên Madana chính là vì nguyên nhân đó mới muốn xâm nhập cổ thành. Phủ thành chủ, cổ ốc, đây là hai loại cơ duyên. Tại cổ thành còn có một loại cơ duyên nữa, cũng chính là thứ mà Liệp Thiên Các cung cấp sau cùng. Cổ thành lệnh, đây là một loại lệnh bài bên trong tòa thành cổ. Bản thân nó không tính là cơ duyên gì, nhưng lại có liên hệ với một nơi rất thần bí của chư thiên chiến trường, Tỉnh Vũ Phủ Đệ. Cổ thành và Tỉnh Vũ Phủ Đệ có khả năng có liên quan đến nhau. Trước mắt còn chưa có ghi chép cụ thể nào nói là cổ thành cùng Tỉnh Vũ Phủ Đệ có quan hệ, nhưng trong cổ thành có cổ thành lệnh, mà dùng cổ thành lệnh đẳng cấp khác nhau có thể mở ra những bí cảnh khu vực khác nhau ở Tỉnh Vũ Phủ Đệ. Tỉnh Vũ Phủ Đệ rất khổng lồ, rất thần bí, thăm dò vô số năm cũng không dò xét ra được gì. Mang theo cổ thành lệnh thì sẽ có cơ hội thu hoạch được một vài đại cơ duyên. Điều kiện tiên quyết là đẳng cấp cổ thành lệnh phải đủ cao, mà cổ thành lệnh nằm trong tay Tử Linh. Tổ Vũ đau rằng, địch, Liệp Thiên Các có ý tứ rằng những tử linh kia có thể là người vốn ở trong cổ thành, chỉ có cướp từ tay tử linh mới có hy vọng đoạt được cổ thành lệnh. Đương nhiên, cường giả của Diệt Thiên Thành có lẽ cũng có vật này. Cướp đoạt từ tay tử linh có thể là phát hiện ngoài ý muốn, nhưng dưới tình huống bình thường, lệnh bài đều ở trong tay tử linh càng mạnh thì có khả năng mang theo lệnh bài càng cao cấp hơn. Trước mắt, chưa rõ có bao nhiêu loại đẳng cấp lệnh bài. Đẳng không cảnh, Lăng Vân cảnh, Sơn Hải cảnh. Đương nhiên, cảnh giới của tử linh không rõ, nhưng có vẻ như đều không khác mấy, dò xét cũng kém không nhiều. Tử khí cũng có giới thiệu sơ lược, rất phiền phức. Tốt nhất là có phương pháp ứng đối, có thực lực cường đại, hoặc là dùng thủ đoạn đặc thù, hoặc trực tiếp đánh chết tử linh. Không thì nếu mà bị nhiễm phải sẽ rất khó loại trừ. Mà về sau, dù có vào cổ thành cũng sẽ bị tử linh trong cổ thành truy sát. Bởi vì trong mắt tử linh khi đó, người chính là kẻ xâm nhập. Nếu người vận khí kém cho rằng đối phương là tử linh đang không, đối phương có thể lại là nhật nguyệt, người liệt xong đời. Cho nên, loại cơ duyên này Liệp Thiên Các đều thuyết minh rằng không nên tùy tiện thử, trừ phí thực lực cường hãn vô cùng. Những năm qua, vì muốn thu hoạch được chỗ tốt, các tập đều có một ít tinh anh cường giả thử nghiệm, kết quả lại đều chết rất thảm. Huyền Khải nhất tộc có cường giả tọa trấn ở phụ cận, kỳ thật chính là vì những chỗ tốt ở trong cổ thành này. Cuối cùng, trên tư liệu còn nói một điểm. Tiến và Tử Cầm Chính sở dĩ thời gian ở lại lâu hơn là vì có lợi ích cực tốt. Ngay khi ngươi ở trong phòng ốc cường đại trong 3 ngày đầu, có lẽ không có phát hiện gì. Nhưng đến ngày thứ 4, thứ 5, trong phòng bỗng nhiên sẽ hiện ra một bí cảnh. Cho nên, thời gian ở càng lâu, khả năng tìm được lợi ích sẽ càng lớn. Xem hết tư liệu, Tô Vũ thở hát ra. Năm thanh huyền binh chỉ đổi lại cái này. Hết mấy vạn công huân rồi đấy. Nói không chừng, nói không đáng cũng không phải. Tốt xấu gì thì hắn đã biết một vài thứ. Nói là đáng giá thì cái này có thể so với giá của một thanh địa binh. Thế mà chỉ đổi lấy một ít thông tin như vậy, hắn vẫn cảm thấy không cam tâm. Tổ Vũ nghĩ quyết định viết lên địa bàn lần nữa. Tin tức có giá trị quá ít, không đủ. Liệp Thiên Các hố người, không thể mua bán lâu dài. Người muốn như thế nào? Đưa ta mấy tin tức miễn phí, về sau có lẽ có thể tiếp tục hợp tác. Người muốn hiểu rõ cái gì? Ở đây có thể giết người không? Có thể giết những cư dân hoặc là thủ vệ quân không? Thành chủ sẽ ra tay à? Thành chủ Thiên Diệt Thành là thế lực như nào? Phá hủy phòng ốc sẽ bị trừng phạt ra sao? Trở thành cư dân có lợi và hại gì? Tổ Vũ hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Đối với lúc này trên đường bảng hiện lộ một câu. Những tin tức này rất nhiều, bất quá không tính là quá đáng tiền. Có thể cho người, có điều người cần cung cấp cho chúng ta một giọt máu của người. Cút, không giao dịch nữa. Bản danh sách an tĩnh một hồi, sau một khắc lại hiện lên một câu. Vậy cung cấp một giọt thiên phú tinh huyết, bất kỳ chủng tộc nào cũng được. Cút. Tổ Vũ chửi thầm,

sớm muộn gì cũng xong đời. Còn đại điều kia đi cùng đường với Tổ Vũ tùy ý nói. Huyền Khải nhất tộc đóng quân ở Thiên Diệt Thành mấy trăm năm, thế lực của bọn họ ở đây vẫn rất mạnh. Thủ vệ quân còn có không ít kẻ xuất thân từ Huyền Khải nhất tộc. Bọn gia hỏa này đủ hung ác, vì muốn mở ra cổ ốc mà còn dám hy sinh để nhân tộc mình hóa thành cư dân cổ thành. Nếu thật sự muốn đối phó với nhân tộc, thì nhân tộc sẽ không đáng là gì. Thủ vệ quân còn có thể điều khiển tử linh cấp thấp đấy. Lòng Tô Vũ khẽ nhúc nhích. Huyền Khải nhất tộc ư? Tối hôm qua quân tuần đề mặc áo giáp nên hắn không quá để ý, cũng không dám xâm nhập dò xét. Tên kia sẽ không phải là Huyền Khải nhất tộc đó chứ? Đà tạ đạo hữu. Tô Vũ biết đối phương nhắc nhở chính mình là do có hảo tâm, có điều hắn vẫn thấy hiếu kỳ. Huyền Khải nhất tộc còn dám ở trong thành đối phó nhân tộc hay sao? Trong thành cũng không phải do chúng định đoạt mà. Người không hiểu đâu, Thiên Diệt Thành chủ nổi tiếng là không quản sự đời. Cái này mặc kệ, cái kia cũng mặc kệ. Dù sao hắn ta luôn mặc kệ hết thảy. Tổ Vũ ngấp trệ nhìn nó, còn đại điều nọ lại đung đưa đầu rồi nói. Dù sao không có quan hệ gì với hắn thì hắn đều mặc kệ. Trừ phi người đánh tới phủ thành chủ, không thì hắn chẳng bận tâm. Mọi chuyện đều ôm thái độ không thèm để ý. Như vậy sao? Tổ Vũ ngoài ý muốn, làm thành chủ mà như vậy. Chẳng trách Liệp Thiền Các nói đối phương là khôi lỗi thành chủ. Xem ra đúng là rất có lý. Như thế thì cũng tốt, không quản sự đời, vậy cũng sẽ không cố ý nhằm vào mình. Về phần Huyền Khải nhất tộc, Tổ Vũ suy nghĩ một chút bèn nói. Điều huynh, người mắng ải đó. Đại điều bỗng nhiên nổi nóng, Tổ Vũ cạn lời. Ta không mắng người, ta gọi người là điều huynh thì có vấn đề gì? Đại điều đùng đưa nói. Ta không phải là phi điều nhất tộc, bản điều thật ra là Phượng Hoàng nhất tộc. Mạch nhánh thôi, mau gọi là Phượng huynh. Tổ Vũ gật đầu, trong lòng oán thầm. Người là Phượng Hoàng chi mạch. Đừng có nói điều. Người cho rằng ta thật sự không biết à? Người rõ ràng là đà điểu nhất tộc. Tuy rằng cũng xem như điểu tộc, nhưng là chủng loại bay không cao, chạy thì lại rất nhanh, coi như là một nửa phi hành nhất tộc. Phượng huynh, tại sao người lại nói Huyền Khải nhất tộc sẽ ra tay với nhân tộc? Trên mặt đại điểu lộ ra tiếu dung. Lớp này thế mà mơ hồ có chút giàn trá. Bỗng nhiên nó không lên tiếng nữa mà là thầm truyền âm. Vị nhân tộc đạo huynh này, ta thấy mặt người lương thiện mà nhắc nhở người vài câu. Muốn biết thêm nhiều thì phải trả giá một tí. Dứt lời, cái cánh truyền đề bài trí hơi phùng lên. Hai cánh lồng vũ bày ra tư thế mà vạn giới đều rất thông dụng. Tổ Vũ đã hiểu. Ta đệt, ta nói mà, làm sao đi ra ngoài lại gặp được điều huynh tốt bụng chứ? Hóa ra là cố ý tới cọ bán tình báo để kiếm tiền. Tránh không được, thấy hắn là nhân tộc bèn lập tức lại gần. Tổ Vũ chuyện âm hỏi. Bao nhiêu? Ta không cần điệp công hơn. Điệp của nhân tộc các người thì chúng ta cũng không dám tới địa bàn nhân tộc để đổi. Thông dụng nhất là nguyên khí dịch. Cho ta 100 giọt là được. Thu phí không cao. Cũng tạm được. Đúng là không cao. 100 giọt ở nhân cảnh thì cũng chỉ tương đương trong mấy trăm điểm công hơn. Đương nhiên trên thực tế thì cũng không ít. Chỉ là bây giờ Tô Vũ tải đại khí thô mà thôi. Hơi do dự một chút, hắn chuyện âm hỏi. 100 giọt rất nhiều. Phượng huynh có tình báo tuyệt mật gì sao? Xem như thế đi. Vậy nếu không đáng, không đáng thì ta sẽ trả lại tiền. Tổ Vũ nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Cũng không nói nhảm, mở ra một phòng trống kế bên, lôi kéo điều huynh nọ đi vào. Hắn đây lập theo người khác. Hắn vừa rồi đã quan sát một vòng, có vài gia hỏa giao dịch chính là theo cách như vậy. Lôi kéo đối phương tiến vào bên trận một trong phòng trống là được. Quả nhiên, lão điều cũng không thèm để ý, dù sao nó cũng không sợ gia hỏa này xuống tay với mình. Vào phòng, Tổ Vũ lấy ra 100 giọt nguyên khí dịch đưa cho đại điều một nửa. Rất nhanh, hắn bèn nói. Nói chưa đi, nếu không có vấn đề gì thì phần còn lại sẽ thuộc về ngươi. Vì sao lại bảo Huyền Khải nhất tộc muốn ra tay với nhân tộc? Đại điều tùy ý đáp. Điều này có phải hỏi à? Nhân tộc Tổ Vũ của các người giết Thành Khải và Hồng Khải. Chỉ có hai vị này và được Liệp Thiên Bảo mà đều bị giết. Khẳng định là họ sẽ muốn trả thù. Không trả thù thì còn có mặt mũi lăn lộn tiếp à? Đương nhiên, Huyền Khải nhất tộc cũng chưa chắc tò gan dám trực tiếp ra tay với nhân tộc. Nhưng hôm qua... Nói đến đây, trên gương mặt đại điều một lần nữa lộ ra tiếu dung. Hôm qua, Huyền Khải nhất tộc mang theo hai sinh vật hình người trở về trụ sở của họ. Sinh vật hình người đó theo ta thấy thì rất được cường giả Huyền Khải nhất tộc coi trọng. Đơn giản chỉ có thể là một trong bốn tộc nhân, thần, ma, tiên. Vừa vặn hôm qua Tổ Vũ gây chuyện,